Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, Đài cao hiến tế, đường môn quảng trường thượng, chi chít ma mật đứng chúng đệ tử Yomani bởi vì đường lôi mất. Sở hữu gia nghiệp phòng đệ tử đều chát bạch đai lưng. Thả một đám trên vẻ mặt có chút thật cẩn thận, đài cao phía dưới, còn khỏe mạnh hai vị phòng chủ cùng hình đường đường chủ. Cùng với đường tiêu đều đứng lại trước nhất liệt chờ. Đường tiêu trong tay nâng kim trượng, mà đường chảm trong tay tắc nâng chứa ngọc tông hộp sắt. Mọi người chú mục chung, Hoa Nhu hơi khẩn trương hướng đài cao phía dưới. Nàng mỗi một bước tâm đều ở kinh hoàng, nhưng nàng đã ở nhắc nhở chính mình, muốn dũng cảm chấn định, muốn cho mọi người xem đến nàng tin tưởng. Mộ Quân Ngô cùng Ngọc Nhi sai một hai bước theo ở phía sau. Luôn luôn đi theo đến đài cao chỗ, tài tự giác dừng bước, song song đứng ở đường Uẩn cùng đường Hạ Chi bên người. Mộ Quân Ngô theo bản năng chiều đường tiêu nhìn lướt qua. Một khi cách xa nhau không thấy, đường tiêu mặt mày có tang thương sắc, không thấy thiếu niên tiêu sái. Hiểu được là nội liễm cùng thành thục sắc lạnh, giờ phút này hắn xem Hoa Nhu, cư nhiên mặt không biểu cảm, không có một tia kích động. Phảng phất thế gian sự đã nếu không có thể trêu chọc tiếng lòng hắn. Mộ Quân Ngô thu chú ý, trong lòng ẩn ẩn có chút đồng tình, bi thương cho tâm tử, này liên tiếp đánh sâu vào nhường hắn cơ hồ biến thành cục diện đáng buồn. Hoa Nhu đứng định ở đài cao phía dưới trung ương, nàng nhìn quét mọi người khi, đường Trảm đã mở miệng, các vị, ngay tại ngày hôm trước, môn chủ nhân thân biết không liền. Đã ở ta cùng với vài vị phòng chủ còn có Mộ Quân Ngô chứng kiến hạ. Tướng môn chủ vị chỉ rõ truyền cho đường Nhu kế nhiệm mà ni, đường Uẩn. Đường Hạ Chi đợi nhân ào ào gật đầu lấy chứng. Chính là không ngờ biến cố liên tục. Hôm nay chẳng những vội vàng cử hành kế nhiệm nghi thức. Liên thụ tín việc, cũng chỉ có thể từ ta chờ đại lao. Còn thỉnh chúng đệ tử tất biết thứ lỗi, đường Trảm sau khi nói xong lui một bước. Xung Hoa Nhu hạ thấp người, Hoa Nhu gật đầu hoàn lễ sau tài tiến lên một bước. Ngày gần đây, đường môn biến cố Tần gia, Mỗ Mỗ hôn mê, độc chủ cùng gia chủ lần lượt cách thế, chúng ta còn mất đi rồi phần đông quen thuộc đồng môn. Ta, giống như mọi người bi thương không thôi, nhưng ta sẽ không quên, ta từng nói qua trong lời nói. Hoa Nhu ngẩng đầu, kiên định lớn tiếng nói. Ta nói rồi cùng với các vị cùng nhau kề vai chiến đấu. Chống cự kẻ thù bên ngoài. Ta nói rồi ta muốn cùng đại gia cùng nhau chỉ chiến thiên hạ. Dùng chúng ta lực lượng đi bảo hộ này chân chính nhược tiểu nhân. Hoa Nhu kích động chung lại về phía trước một bước. Hiện tại, ta sắp cầm trong tay môn chủ tín vật đi lên đài cao. Trở thành đường môn tân nhậm môn chủ. Không biết đại gia có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau. Chỉ chiến thiên hạ, toàn bộ quảng trường nội, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người lặng im, như là ở tiêu hóa lời của nàng ngữ. Hoa Nhu chậm đợi giây phút, phảng phất đã qua trăm năm, ngay tại nàng cảm giác chính mình hô hấp đều phải đình chỉ khi. Đường tiêu đột nhiên cao giọng hô, nguyện ý, theo sát sau, đường lục lưỡng giơ lên cao hai tay hô to. Nguyện ý, mười vạn cái nguyện ý. Kỳ thật ai không nguyện ý đâu. Chỉ là như vậy nói không có người sẽ nói. Càng không có người hội làm. Làm Hoa Nhu như vậy một cái thon thon nữ tử dõng dạc nói ra khi. Bọn họ là không xác định, nhưng là đường tiêu hô, đường lục lưỡng hô. Cái này giống như ở một mảnh hồ nước chung quăng xuống thạch tử giống nhau. Tự nhiên nhấc lên một mảnh gợn sóng đến. Lập tức quảng trường thượng chúng đệ tử ào ào đáp lại đứng lên. Kia mỗi một tiếng hỗn độn nguyện ý chậm rãi tụ tập thành đều nhịp trả lời. Nguyện ý, Hoa Nhu trên mặt rốt cục lộ ra một tia an tâm lại cảm động cười yếu ớt. Trong lòng nàng đổ sóng nhiệt, đường Trảm cùng đường tiêu liếc nhau. Song song tiến lên ở mọi người tiếng hô chung hướng Hoa Nhu trình tín vật. Mà lúc này Mộ Quân Ngô mắt tảo mọi người. Trong mắt lộ ra cảm xúc tựa hồ là đối hôm nay thuận lợi lược có kinh ngạc. Đường tiêu đem kim trượng đưa cho Hoa Nhu. Hoa Nhu kết quả cũng không dị thường. Đường Trảm lại đem hộp sắt phủng cấp Hoa Nhu. Hoa Nhu một tay tiếp được hộp sắt cái bệ sau. Đường chém làm nàng trừ đi cái trụ Ngọc Tông hộp cái. Nhưng mà, hộp cái trừ để lộ ra Ngọc Tông khi, Đường Trảm trên mặt là kinh ngạc cùng kinh ngạc. Này một lát kia, Hoa Nhu, Đường Tiêu, Đường Uẩn, Đường Hạ Chi chờ ngay tại phụ cận nhân tất cả đều trừng lớn hai mắt. Bởi vì kia hộp nội không có Ngọc Tông, chỉ có một khối tối như mực tảng đá. Đường Tiêu lập tức nhìn về phía Đường Trảm, hy vọng được đến hắn giải đáp. Đường Trảm tắc kinh ngạc thấp nam, ôi, tại sao có thể như vậy? Phía trước rõ ràng, Đường Tiêu. Nhưng vào lúc này, Mộ Quân Ngô đột nhiên hướng về phía Đường Tiêu A nói. Ngươi như vậy rất quá mức thôi. Mỗ mỗ ngày đó là nói qua, mạnh tặc không trừ, tuyệt không cầm trong tay Ngọc Tông. Nhưng là không đến mức liên môn chủ tín vật cũng không giao cho tân môn chủ nha. Đường Tiêu vẻ mặt bình tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô sợ hắn không hiểu chính mình ý thức cao mày vừa muốn khai khi. Đường Tiêu lại lập tức tiếp lời. Mỗ mỗ tuy rằng hôn mê, nhưng nàng phát lời thề đối kế nhiệm môn chủ giống nhau hữu hiệu. Đường Tiêu nói chuyện khi đầu tiên là nhìn thoáng qua Mộ Quân Ngô, mà sau lại nhìn thoáng qua Đường Trảm, cuối cùng chuyển hướng Hoa Nhu. Ngọc Tông tạm thời từ ta bảo quản, đối đãi ngươi dẫn đường môn đánh bại mạnh tặc sau, ta tất nhiên hai tay dâng. Này coi như là đối với ngươi một cái khảo nghiệm mà ni. Này đột nhiên hết thảy làm Hoa Nhu mờ mịt. Mà nghe được Đường Tiêu nói như thế, nàng tỉnh ngộ điểm đầu. Ta đã biết, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Nàng nghiêm cẩn mà trịnh trọng. Một bên Đường Trảm lược có bất mãn xung Đường Tiêu thấp giọng hoán giận. Ngươi cũng nên trước đó thông báo một tiếng. Ta còn tưởng rằng, tốt lắm, không cần nhiều lời, giờ lành đã đến. Đường Tiêu lớn tiếng đánh gãy, nhìn về phía Hoa Nhu, tân nhậm môn chủ cũng nên lên đài tế thiên. Canh giờ đã đến, Hoa Nhu tự nhiên không lại trì hoãn, nàng cầm trong tay kim trượng xoay người chuẩn bị đi lên đài cao. Lúc này quảng trường thượng mắc cự cổ bị sao vang, tại kia mỗi một tiếng chấn nhân tâm phách tiếng trống chung một quyển bạch bố theo đài cao cầu. Thang thượng lăn xuống, bao trùm toàn bộ cầu thang. Hoa Nhu xem chói mắt màu trắng, nhớ tới Đường Trảm báo cho biết, sở hữu môn chủ lên đài tế thiên, chân thải đều là màu trắng vải vóc, đó là đối tổ tiên kính trọng cùng truy tế, lại muốn mỗi đời này môn chủ đều nhớ được có bao nhiêu sinh mệnh vì đường môn mà chết. Cánh nặng như vậy nhất kiên chọn, Hoa Nhu không có sợ hãi, nàng hít sâu một hơi cất bước đang hướng đài cao. Nhưng mà ngay tại nàng bước trên thứ nhất cấp cầu thang khi quảng trường đứng thẳng trong hàng đệ tử có người cao giọng hô. Chậm đã, Hoa Nhu nghe tiếng vẫn chưa xuống đài giai, mà là theo thanh âm chậm rãi xoay người ngoái đầu nhìn lại. Nàng ánh mắt kiên định, vẻ mặt bình tĩnh, như là biết sẽ có này hết thảy phát sinh bình thường. Mà nàng không hốt hoảng chút nào nhường lưu ý nàng vẻ mặt Đường Hạ Chi nhãn tình sáng lên. Kêu chậm đã, là sát thủ các đệ tử Đường Chiêu. Hắn mang theo Đường Phong Đường Lộ chờ vài tên đoạt hồn phòng đệ tử theo trong đám người đi ra. Mộ Quân Ngô gặp là hắn, khóe miệng khinh phiết, trong ánh mắt tránh qua một tia lo lắng. Đường Nhu, mặc dù phía trước đầu phiếu ngươi đã thắng lợi, vài vị phòng chủ cũng chứng minh mỗ mỗ đích sắc muốn truyền ngôi cho ngươi. Nhưng là, Đường Chiêu vẻ mặt sắc lạnh nói. Chúng ta sát thủ các nhân, từ trước chỉ nguyện trung thành cho mỗ mỗ, nàng lão nhân ra một ngày khỏe mạnh, chúng ta liền chỉ biết nghe nàng sử dụng chúng đệ tử nghe vậy ào ào châu đầu ghé tai. Khe khẽ nói nhỏ, Đường Tiêu nhíu mày nhìn về phía Đường Trảm, Đường Trảm mặt lộ vẻ chần chờ sắc, vẫn chưa lập tức tỏ thái độ, mà lúc này Hoa Nhu cư nhiên sắc mặt không thay đổi sắc gật gật đầu. Ta đã biết. Không chỉ có là sát thủ các nhân, toàn bộ đường môn đệ tử, đều là tự do tân niên vui vẻ. Cấp đại gia chúc Tết, chúc đại gia bình an khỏe mạnh, hạnh phúc vui vẻ, hết chương.